Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 182, khống chế cực hạn. Sáng sớm hôm sau, Gray bắt đầu tiếp tục săn giết huyết thú, bị hắn săn giết con thứ tư huyết thú, một con danh xưng hung cấp huyết thú bên trong tốc độ rất nhanh huyết thú truy phong báo. Cùng nói sau khi giao thủ. Gray cắt thân cảm nhận được bị đối thủ lấy tốc độ nghiền ép phiền muộn. Mặc dù phong lang tốc độ tại hung cấp huyết thú bên trong là có thể xếp tới thượng du, nhưng cũng tiếc, truy phong báo tốc độ lại bị đánh giá là hung cấp huyết thú số 1. Đối với rất nhanh hung cấp huyết thú, cái này đánh giá, Gray là nắm giữ thái độ hoài nghi, dù sao cho đến bây giờ. Không có bất kỳ người nào hoặc bất kỳ thế lực nào dám nói. Đã đem tất cả hung cấp huyết thú thống kê xong toàn. Đã không cách nào làm được đem tất cả hung cấp huyết thú thống kê xong toàn. Tự nhưng cái này rất nhanh liền có lượng nước. Bất quá, truy phong báo tốc độ mặc dù không nhất định là chân chính hung cấp huyết thú số 1. Nhưng ở hung cấp huyết thú bên trong. Bị đánh giá là rất nhanh mấy loại huyết thú một trong là cũng không có vấn đề. Đối mặt với đối phương, Gray phương diện tốc độ chậm không ít. Đây là tất nhiên, cũng may, truy phong báo nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Ngoại trừ tốc độ nhanh bên ngoài, địa phương khác có thể nói là không còn gì khác. Vô luận là lực lượng hay là phòng ngự đều là kỳ kém vô cùng. Công kích của đối phương. Thậm chí liền Gray phòng ngự đều không đánh tan được. Không chỉ là hai tay phòng ngự, liền trên người địa phương khác phòng ngự, đồng dạng không đánh tan được. Dù sao cho dù không tính có thể xưng biến thái cấp hai tay. Riêng là thân thể những bộ vị khác, phòng ngự cũng đạt tới ảnh xa trình độ. Cùng đối phương bịt mắt trốn tìm chiến đấu hồi lâu sau. Gray rốt cục bắt được cơ hội. Bắt lấy truy phong báo chân, đem ném xuống đất, sau đó một chân dẫm tải trên người đối phương, mà lực kiếm đối trái tim đâm một cái, cuối cùng kết thúc đối phương tính mệnh. Chiến đấu sở tiêu tốn thời gian, là hắn gặp được 4 cái huyết thú bên trong, tiêu tốn rất dài, đủ thấy đối phương khó chơi. Con thứ 5 huyết thú, một chỉ có thể đem bùn đất biến thành đất đá trôi. Công kích đối thủ ngạc hình huyết thú. Nếu như Gray không có đoán sai, cái này huyết thú hẳn là bị hắn giết chết cự ngạc lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng cùng tóc ngắn. Nam tử, trên người cắm vào huyết mạch sở đối ứng huyết thú. Dù sao huyết thú năng lực cơ hồ giống nhau như đúc. Cũng không có phí quá nhiều kinh. Cũng đã đem chém giết. Đến tận đây. Gray khống chế huyết thú số lượng đạt đến 20 con. Tìm hơn 1 giờ sau, hắn gặp cái thứ 6 huyết thú. Đây là một con thể dài 3 mét to lớn huyết thú. Mặt ngoài tràn đầy màu đen tựa như lân giáp da lông. Hình thể to mọng, thân thể nhỏ bé, chân ngắn cổ ngắn. Tại đầu nó có hiện lên dọc theo sắp xếp song giác. Tới gần miệng sừng dài nhất. Sắc bén tựa như một thanh loan đao, dựa vào sau sừng thì là hơi ngắn. Cái này huyết thú Gray nhận biết, tên là thiết giáp tê. Gray trên người thiết tê nội giáp liền này đối với phương thuộc gia chế tác. Cùng truy phong báo đồng dạng là bị đánh giá là hung cấp huyết thú số 1. Chỉ là lại là phương diện phòng ngự. Đối với cái này, Gray đồng dạng cầm thái độ hoài nghi, bất quá. Không hề nghi ngờ, phàm là sẽ bị đánh giá là nào đó số 1 huyết thú. Trên cơ bản đều sẽ cực kỳ khó chơi. Cùng truy phong báo đồng dạng, cái này thiết giáp tê đồng dạng là cực kỳ khó chơi. Thậm chí còn hơn, cho dù là hàn băng giao gió chạm tại trên người đối phương. Cũng chỉ là đồng dạng thương thế trình độ mà thôi. Chỉ sợ sẽ là liên tục phách lên vài chục cái. Cũng khó có thể đem chém giết. Gray tự nhiên là không thể nào liên tục thi triển vài chục lần hàn băng giao gió. Hắn cũng không có lớn như vậy huyết lực số lượng dự trữ. Một ngày bên trong, hắn cũng chỉ có thể thi triển 3 lần hàn băng giao gió mà thôi. Không có cách nào phía dưới, đành phải lần thứ nhất làm huyết thú cùng lên trận. Từ đại lực viên loại này khí lực cường hãn huyết thú dẫn đầu. Dựa vào cái khác đồng dạng lấy khí lực lớn lấy xưng huyết thú. Đem cái này thiết giáp tê xoay chuyển theo trên mặt đất. Làm không thể động đậy chút nào. Mà Grunt thì là liên tục không ngừng mà dùng kiếm đâm hướng về phía đối phương vị trí trái tim. Gray đều không biết chính mình đến tột cùng đâm bao nhiêu dưới sau. Mới rốt cục đâm xuyên đối phương kia cứng rắn màu đen da lông. Đâm xuyên đối phương trái tim. Kết thúc đối phương tính mệnh. Đối phương khó chơi. Tuyệt đối 6 con huyết thú số 1. Không dễ dàng a. Nhìn qua bị trường kiếm cắm vào trái tim thiết giáp tê. Gray xoa xoa cái trán mồ hôi rịn. Có chút cảm thán. Nếu chỉ độc cùng cái này thiết giáp tê gặp nhau, Gray mặc dù cũng không e ngại, nhưng muốn giết chết đối phương lại là thật rất khó. Đối phương nhục thân cùng thuộc ra phòng ngự, mặc dù không bằng thiết tí viên cặp kia tay sát, nhưng ở hung cấp huyết thú bên trong, muốn tìm được phòng ngự có thể so với, chỉ sợ thực tình khó tìm. Thảo nào phòng ngự bị đánh giá là hung cấp huyết thú số 1. Quả thực là khiên thịt tốt nhất vật liệu. Grunt đã có thể tưởng tượng. Khi con này siêu cường khiên thịt gia nhập chính mình huyết thú đại quân sau. Huyết thú đại quân lực phòng ngự. Sẽ là bực nào tăng cường. Thu thập máu. Vận dụng khống thi năng lực. Một chỉ có xúc tu màu đen viên thịt. Run run rẩy rẩy. Từ đối phương phần miệng bò lên đi vào. Gray ánh mắt không nháy mắt nhìn chăm chú lên. Hắn thực tình có chút sợ cái này thiết giáp tê bởi vì quá da dày thịt thô. Khiến viên thịt chui không lọt đầu của nó. Không khống chế được. Bất quá loại này lo lắng cũng chưa từng xuất hiện. Nương theo thiết giáp tê thi thể run rẩy. Mấy phút về sau, thiết giáp tê đứng lên. Bịch. Bất quá ngay tại nó đứng lên trong nháy mắt tiếp theo. Một tiếng bổ nhào thanh âm bỗng nhiên vang lên. Gray kinh ngạc. Bận bịu nhìn về phía thiết giáp tê, đã thấy thiết giáp tê chính an an đứng bình tĩnh đứng thẳng. Dương mắt quét về phía địa phương khác, mới phát hiện một con trên người có màu tím điểm lấm tấm huyết thú. Đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu nào liền ngã xuống. Nếm thử hướng về phía đối phương phát ra đứng lên mệnh lệnh. Lại cũng không có phản ứng, phảng phất triệt để hóa thành thi thể. Chuyện gì xảy ra? Gray kinh ngạc, trước đó cùng thiết giáp tê chiến đấu thời điểm, hắn cũng không có sử dụng cái này huyết thú. Ấn lý thuyết cái này huyết thú cũng không nhận được tổn thương mới đúng. Nhưng đối phương vì cái gì lại đột nhiên gian mất đi khống chế? Hẳn là, bất quá, một cái suy đoán rất nhanh ở trong đầu hắn xuất hiện. Hắn đi đến cái này trên người có màu tím điểm lấm tấm huyết thú trước. Lần nữa vận dụng khống thi năng lực, bịch, run run rẩy rẩy bên trong, cái này màu tím điểm lấm tấm huyết thú lần nữa đứng lên. Mà liền tại nó đứng lên trong nháy mắt tiếp theo, một cái khác huyết thú, một con toàn thân tràn đầy bộ lông màu vàng huyết thú. Lại giống vừa rồi cái này màu tím điểm lấm tấm huyết thú đồng dạng. Đột nhiên ngã xuống, đến cực hạn sao? Đáp án đã rất rõ ràng, khống thi năng lực có thể khống chế số lượng đã đạt đến cực hạn, mà cực hạn liền 20 con. Khống thi năng lực có cực hạn, này rất dễ lý giải, nếu như khống thi năng lực không có cực hạn lời nói. Kia Gray đã từng gặp được con kia toàn thân lông trắng vượn hình huyết thú. Bằng vào khống thi năng lực, chỉ sợ đều đủ để quét ngang tất cả huyết thú. Thực lực không đủ, số lượng đến đôi là được. Nhưng trên thực tế, nó cũng không có quét ngang tất cả huyết thú. Cho nên khống thi năng lực có cực hạn là khẳng định. Điểm này, Gray trong lòng sớm có đoán trước. 20 con cực hạn sao? Đã rất tốt, khống thi năng lực là một cái rất cường đại năng lực. Dù là chỉ có 20 con khống chế cực hạn, dù là bị khống chế huyết thú không thể thi triển huyết thú năng lực, vẫn như cũ là cực kỳ cường đại năng lực. Lấy Gray đoán chừng, trên người dung hợp có phong lang tốc độ đặc tính, hàn hổ lực lượng đặc tính, ảnh xa phong ngự đặc tính, thiết tí viên tay sắt đặc tính. Hắn hiện tại đối mặt cùng cấp bậc hung huyết chiến sĩ, cũng bất quá là có thể làm được lấy một địch hai mà thôi. Mà khống thi năng lực lại là đã sớm làm được lấy một địch bốn. Về phần hiện tại, khẳng định không chỉ, dù sao khống chế số lượng gia tăng đến 20 con. Từ một điểm này thượng liền không khó coi ra khống thi năng lực cường đại. Nếu như tồn tại khống thi năng lực tương quan huyết pháp, như vậy loại này huyết pháp tuyệt đối là đặc thù huyết pháp. Lại tại đặc thù huyết pháp ở trong cũng tuyệt đối sẽ là cực kỳ cường đại cái loại này. Huyết thú số lượng đến cực hạn. Nghĩ như vậy muốn tiến thêm một bước tăng cường khống thi năng lực, cũng chỉ có thể theo chất lượng trên dưới tay, đề cao chất lượng, biện pháp tốt nhất tự nhiên là khống chế đẳng cấp cao hơn huyết thú. Gray con mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. 20 con khống chế vật, dù là không có thể động dụng huyết thú năng lực, về mặt chiến lực, cũng hẳn là cực mạnh mới đúng. Không biết có hay không khiêu chiến cuồng cấp huyết thú khả năng. Tại Oka hầu tước lĩnh đối mặt Mesfi gia tộc truy sát thời điểm, Gray đã từng bởi vì lo lắng cho dù vận dụng khống thi năng lực cũng không phải cuồng huyết chiến sĩ đối thủ, mà đi đường suốt đêm thoát đi Oka hầu tước lĩnh. Hắn lúc đó tổng cộng nắm giữ 9 cái huyết thú cùng dáng người trung đẳng nam tử. Tổng cộng 10 cái khống chế vật, bây giờ khống chế vật đạt tới 20 con, hơn nữa đạt đến cực hạn, hắn không khỏi sinh ra săn giết cuồng cấp huyết thú ý nghĩ. Trên thực tế, ý nghĩ này hắn đã sớm sinh ra, đã số lượng có cực hạn, vậy lấy chất lượng đến tăng cường. Tại đoán được khống thi số lượng sẽ có cực hạn thời điểm, hắn liền có ý nghĩ này. Tất nhiên, khống thi năng lực có thể không thể khống chế thực lực càng cường đại hơn cuồng cấp huyết thú thi thể, Gray cũng không dám khẳng định, dù sao lúc trước hắn cũng không có thử qua, mà bây giờ hắn thì là kích động, muốn thử một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.